Đương nhiên, vì bà là bà nội mà. Đồ Hạo Lôi gật đầu. Bà Dịch rậm rãi ôm thằng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net